Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 263, chương 264, bọ ngựa hồn thú. Thời gian linh quả thành thục, tranh đoạt, núp trong bóng tối. Cố Thành phát động ngụy trang thiên phú. Rất nhanh, hắn chính là ngụy trang thành một cái nhị tinh chiến thần hồn thú. Đây là một cái đại hình bọ ngựa. Hắn trong tay cầm thần long đao. Bởi vì ngụy trang thành bọ ngựa, đợi lát nữa thi triển ra huyễn ảnh đao kỹ thời điểm, hồn thú khác cũng sẽ không hoài nghi thứ gì. Chợt, Cố Thành bắt đầu hướng về thời gian linh quả đến gần rồi. Rầm rầm rầm, đúng lúc này, vài luồng khổng lồ áp lực phủ xuống. Lớn mật, chỉ là một cái hai sao chiến thần cấp hồn thú còn dám lại tới đây. Là muốn chết không được. Một cái tứ tinh cấp chiến thần mở miệng. Đây là một cái hắc sắc cự mãng. Khuôn mặt hiện ra ngược lại tam giác. Ánh mắt lộ ra hung quang. Thoạt nhìn cực kỳ đáng sợ. Lời nói sau khi nói xong, nó đột nhiên ném ra ngoài cái đuôi. Hướng về Cố Thành hung hăng đánh ra mà đến. Nếu là bình thường nhị tinh cấp hồn thú, tại dưới một kích này hẳn phải chết không nghi ngờ. Hồn thú thế giới đấu tranh cực kỳ tàn khốc. Cho dù là trực tiếp chém giết một cái chiến thần hồn thú, tại hồn thú thế giới cũng sẽ không có người nói cái gì. Hồn thú ở giữa mạnh được yếu thua. Nguyên bản là như thế. Tứ tinh cấp chiến thần cấp bậc hồn thú một đòn. Thực lực mạnh mẽ quá đáng. Phương viên đếm trong vòng trăm dặm, tựa hồ cũng bị bao phủ. Cố Thành cảm giác được rất khó né qua một kích này. Hơn nữa, nếu là dựa theo bình thường thủ đoạn lời nói, sợ rằng sẽ rơi cái bị thương hạ tràng. Cứ như vậy, về sau tranh đoạt thời gian linh quả cũng rất khó khăn. Huyễn ảnh đại thành, chảm, Cố Thành trong lòng gầm nhẹ, chợt cầm lấy thần long đao, đột nhiên bổ về đằng trước. Lập tức, một đường sáng chói kinh khủng đao quang bao phủ mà ra. Trong nháy mắt đem trước mặt cái đuôi công tán, đồng thời đao thế không giảm, trọng trọng đánh vào hắn trên thân thể. Một tảng lớn màu đen vảy rắn kèm theo huyết nhục ném đi. Bởi vì Cố Thành ngụy trang là bọ ngựa hồn thú, cho nên thi triển đao kỹ về sau, hồn thú khác cũng không có nghĩ quá nhiều, vẻn vẹn cho rằng là bọ ngựa hồn thú nhất tộc bí thuật mà thôi. Người muốn chết. Tứ tinh chiến thần hồn thú hắc sắc cự mãng bị đau, sắc mặt lập tức phẫn nộ rồi. Chợt, đỉnh đầu của nó phía trên, một đạo hồng sắc viên cầu chậm chậm thành hình. Rõ ràng là nảy sinh ác độc, chuẩn bị ở đây trực tiếp đem Cố Thành đánh giết mà chết. Nhưng mà, lúc này một thanh âm truyền đến. Hắc ám cự mãng, dừng tay. Cái này bọ ngựa có thực lực tranh đoạt thời gian linh quả. Phát ra âm thanh là một gã hình dạng hẹn 20 thước cao to lớn hoàng hùng. Tại thân thể của nó phía trên hiện ra một cỗ cường đại uy áp. Đây là một cái cấp 5 sao chiến thần hồn thú. Nghe vậy, hắc sắc cự mãng đình chỉ xuất thủ. Bởi vì cái này ngũ tinh chiến thần đại địa hoàng hùng thực lực cực kỳ cường đại. Cùng nó chiến đấu, mấy chiêu bên trong liền có thể đem chính mình giết chết. Cho nên, hắc sắc cự mãng không dám không nghe nó. Bởi vì nó minh bạch, nếu là cái sau nổi giận, tuyệt đối lại ở chỗ này trực tiếp đánh giết nó. Nó cũng không muốn như vậy vô tội liền chết đi. Lúc này, hắc sắc cự mãng thu hồi công kích, thân thể lui về nơi xa. Nhưng là trong con người ánh mắt lạnh như băng lại là nhìn chằm chằm vào Cố Thành. Tin tưởng chỉ cần một có cơ hội, cái này hắc sắc cự mãng liền sẽ lập tức xuất thủ. Nhưng mà, Cố Thành nội tâm lại là cười nhạo. Bởi vì tại trong đầu của hắn, người sau tin tức tình huống chính cực kỳ cặn kẽ nổi lên. Tính danh hắc sắc cự mãng, thiên phú tốc độ thiên phú, cự lực thiên phú, áo nghĩa cấp đồng tử chi thuật, hồn thú thực lực trừ bỏ bản thân đẳng cấp bên ngoài. Trên cơ bản chính là dựa vào thiên phú đặc thù. Hắc sắc cự mãng mặc dù là tứ tinh cấp chiến thần cấp độ, nhưng là hắn thiên phú trừ bỏ một cái áo nghĩa cấp đồng tử chi thuật bên ngoài, cũng không cường đại. Dạng này đẳng cấp, nếu là chân chính sinh tử quyết đấu, Cố Thành mấy chiêu bên trong liền có thể đem nó giết chết. Bởi vậy Cố Thành ngược lại chưa đem hắc sắc cự mãng biểu lộ để ở trong lòng. Mà lúc này, Cố Thành ánh mắt thì là nhìn phía lúc trước mở miệng màu vàng cự hùng trên người. Tính danh đại địa hoàng hùng, thiên phú áo nghĩa cấp lực lượng thiên phú. Áo nghĩa cấp phòng ngự thiên phú. Đại địa chi hống. Áo nghĩa cấp lực lượng thiên phú. Áo nghĩa cấp phòng ngự thiên phú. Có được hai loại áo nghĩa cấp thiên phú. Đầu này đại địa hoàng hùng thực lực cho dù là ở ngũ tinh chiến thần bên trong cũng là thuộc về cường giả tồn tại. Cố Thành trong lòng chấn kinh rồi. Khó trách đầu này đại địa hoàng hùng một câu liền đem hắc sắc cự mãng mở miệng quát lui. Nguyên lai thực lực vậy mà đáng sợ như vậy. Quả thực làm cho người hoảng sợ a. Tức khắc, Cố Thành phục chế người sau áo nghĩa cấp lực lượng thiên phú. Có áo nghĩa cấp lực lượng thiên phú, Cố Thành thực lực tương lai tất nhiên càng cường đại hơn. Đúng lúc này, một thanh âm truyền vào Cố Thành trong óc. Bọ ngựa nhất tộc tiểu tử. Đợi lát nữa nếu là thời gian linh quả thành thục, người giúp ta ứng phó đầu này hắc bạch giao long. Ta sẽ không quên chỗ tốt của ngươi. Đây là đại địa hoàng hùng thanh âm. Cố Thành trong nháy mắt kịp phản ứng. Khó trách nó vừa rồi ngăn lại chiến đấu đây. Nguyên lai là nghĩ để cho mình xem như pháo hôi. Mặc dù đại địa hoàng hùng thực lực cực kỳ cường đại, nhưng đối mặt với một đầu ngũ tinh chiến thần hồn thú giao long, vẫn là có chút không đáng chú ý. Cố Thành trong nội tâm cười lạnh, trên mặt lại là hồi đáp ta hiểu được. Đại địa hoàng hùng tiền bối. Tốt, ta sẽ không quên ngươi. Trong đầu lần thứ hai vang lên đại địa hoàng hùng tiếng cười. Sau đó liền biến mất không thấy. Cố Thành nhìn về phía xa xa đại địa hoàng hùng. Nó lại là một mặt bình tĩnh. Lời nói mới rồi giống như là không phát giác gì đồng dạng. Quả nhiên, đạt tới chiến thần tầng lần về sau, những cái này hồn thú IQ đều đã không kém ai loại. Thậm chí cao hơn loài người A. Nhưng nếu không là bởi vì các hồn thú không đoàn kết, nhân tộc căn bản là không có cách sinh tồn được. Khoảng cách thời gian linh quả chân chính thành thục còn có một đoạn thời gian. Cố Thành ánh mắt chính là đánh giá những thứ khác hồn thú. Lần này đến hồn thú tổng cộng có 8 cái. Cường đại nhất chính là đầu kia hắc bạch giao long cùng đại địa hoàng hùng. Những thứ khác hồn thú đều là tứ tinh cấp chiến thần cấp bậc. Nhưng mà đúng vào lúc này, Cố Thành hơi kinh ngạc, bởi vì hắn lại phát hiện một cái hồn thú. Lần này tổng cộng có 9 cái hồn thú cường đại đến. Đây là một đầu thân hình kiêu tiểu độc giác màu vàng kim nhạt hồn thú. Thế mà giấu ở trong không gian. Tính danh đế thiên, thiên phú áo nghĩa cấp không gian thiên phú. Áo nghĩa cấp phi hành thiên phú. Mê huyễn thiên phú. Áo nghĩa cấp không gian thiên phú hồn thú. Cố Thành chấn kinh rồi. Đây là hắn lần thứ nhất gặp phải có được áo nghĩa cấp không gian thiên phú hồn thú. Có được áo nghĩa cấp không gian thiên phú, người sau thực lực tất nhiên là cực kỳ cường đại. Thời gian rất nhanh trôi qua, ước chừng một giờ về sau. Giờ khắc này, trên trời cao bỗng nhiên hiện lên từng đạo kỳ dị sắc thái. Phiến thiên địa này tựa hồ là đang biến ảo đồng dạng. Chung quanh đại địa phía trên cỏ xanh, toàn bộ từ lục đến hoàng, lại đến tàn lụi, tại trong lúc này tới lui chuyển đổi. Ước chừng qua sau 5 phút, đây hết thảy triệt để yên tĩnh trở lại. Mà lúc này, thời gian linh quả lại là đã thành thục. Oanh, lần này, 8 đạo cường đại chiến thần cấp bậc khí tức bạo phát. Chợt, đông đảo hồn thú toàn bộ đều tiến lên phía trước tranh đoạt đi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.